thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Oanh và Vệ Điềm Điềm đều hơi ngạc nhiên. Trong mắt họ, Giang Ly luôn rất tiết kiệm. Nhưng nghĩ lại thì, giờ Giang Ly làm streamer ăn uống nổi tiếng, yêu cầu về chăm sóc da chắc chắn cao hơn người bình thường. Nên mua sản phẩm tốt và đắt là hợp lý. Trần Oanh có gia đình khá giả, mỹ phẩm đều do mẹ cô mua cho các thương hiệu cao cấp. Làn da của Trần Oanh cũng giống Giang Ly, nên cô có thể dễ dàng cho lời khuyên. Vệ Điềm Điềm thì mặc dù không dùng mỹ phẩm đắt tiền như Trần Oanh, nhưng cô rất chăm theo dõi các beauty blogger, mỗi ngày đều mua mỹ phẩm trên mạng. Trong giỏ hàng tao bao của cô có rất nhiều mỹ phẩm mà cô muốn mua nhưng chưa đủ tiền, định sau này dành dụm dần. Bây giờ Giang Ly lại trực tiếp mua tất cả những món mỹ phẩm mà Vệ Điềm Điềm muốn mà chưa đủ tiền. Vệ Điềm Điềm nhìn với ánh mắt đầy ao ước. Cảm giác kiếm được tiền chắc là tuyệt lắm nhỉ. Mặc dù gia đình Vệ Điềm Điềm cũng khá giả, nhưng tiền tiêu vặt của cô chỉ cao hơn mức bình thường một chút. Cô lại thích ăn trái cây và đồ ăn vặt. Hầu hết tiền đều tiêu vào đó, nên tiền dành cho mỹ phẩm không nhiều. Giang Ly nhìn thấy ánh mắt của Vệ Điềm Điềm, nói, khi mỹ phẩm gửi đến, mình sẽ cho cậu dùng thử một lần, để cậu biết được mình thích gì, không thích gì. Đừng để số tiền khó khăn lắm mới kiếm được mà lại tiêu vào những thứ không thích. Vệ Điềm Điềm đôi mắt sáng lên. Thật không, Giang Ly, cậu tốt quá. Giang Ly chọn hết tất cả những món trong giỏ hàng, chuẩn bị thanh toán thì bỗng nhiên điện thoại tắt màn hình. Vệ Điềm Điềm khẽ thốt lên. Bị treo rồi à? Cậu thử khởi động lại xem. Giang Ly trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ không chỉ đơn giản là khởi động lại thôi. Quả thật, dù Giang Ly ấn nút trên điện thoại, màn hình vẫn không có phản ứng gì. Vệ Điềm Điềm và Trần Oanh lần lượt cầm điện thoại lên, muốn thử ép khởi động lại, nhưng đều không thành công. Trần Oanh và Vệ Điềm Điềm đều nhìn nhau, vẻ mặt kỳ lạ. Cái điện thoại này không phải mới mua sao? Sao lại thế này? Giang Ly bình thản đáp. Không sao đâu, để mình đem đi sửa một chút. Cuộc đua với số phận này, cuối cùng cô vẫn thua một bước. Giang Ly bắt taxi đến cửa hàng Apple chính hãng. Sau khi kiểm tra một hồi, nhân viên kỹ thuật xin lỗi và nói với cô, điện thoại của cô bị lỗi khá phức tạp, vượt quá khả năng sửa chữa tại trung tâm bảo hành. Chúng tôi cần gửi máy về nhà máy để sửa chữa. Điều này cũng nằm trong dự đoán của Giang Ly. Cô gật đầu. Được thôi, vậy chi phí bao nhiêu? Nhân viên trả lời, điện thoại của cô vẫn trong thời hạn bảo hành, và lỗi không phải do con người gây ra. Chúng tôi sẽ sửa chữa miễn phí, cô không cần trả tiền. Giang Ly kinh ngạc nhìn nhân viên. Ơ, sao lại thế? Không phải điện thoại của cô hỏng là để cô phá tài, tiêu tiền. Sao, giờ sửa chữa lại không tốn tiền? Vậy có nghĩa là cô chưa thực sự phá tài? À, không đúng, cô vẫn phá tài mà. Tiền taxi từ trường đến cửa hàng cũng tốn mấy chục tệ, nhưng số tiền này nhỏ đến mức Giang Ly khó mà tin được. Trước đây, khi làm việc bán thời gian, mỗi lần phá tài cô đều mất vài trăm tệ. Giờ làm livestream ăn uống, thu nhập lên đến vài chục nghìn tệ, chẳng lẽ lại chỉ mất vài chục tệ thôi sao? Chuyện này là sao? Giang Ly nghĩ mãi không ra. Trong đầu bỗng hiện lên một giả thuyết. Có phải nhờ công đức mà cô nhận được khi siêu độ cho Phương Đồng Thi Tuệ? Lợi ích của việc tích công đức không phải là ít. Dù bây giờ cô chỉ có một chút ánh sáng công đức rất mỏng manh, nhưng có lẽ đã đủ để thay đổi vận tài lộc của cô. Càng nghĩ, Giang Ly càng thấy hợp lý. Nếu như trước đây, khi không có công đức, cô chỉ tiết kiệm được vài trăm tệ, thì giờ có chút công đức, cô đã tiết kiệm được vài chục nghìn tệ. Tất nhiên, trong số ngũ tật tam khuyết, nghèo, bệnh, xui xẻo, thì cái nghèo vẫn chưa hoàn toàn bị hóa giải. Giang Ly đoán hiện tại mức trần tài sản của cô chỉ khoảng vài chục nghìn tệ. Nếu cô sở hữu tài sản lên đến hàng trăm nghìn, chắc chắn vẫn sẽ phải phá tài lớn. Nhưng vì tài sản hiện tại của cô chỉ vượt ngưỡng một chút, nên lần phá tài này mới nhẹ nhàng đến vậy. Giang Ly không ngờ công đức còn có tác dụng như tăng hạn mức tín dụng. Vậy nên cô quyết tâm tích lũy thêm công đức, đợi đến ngày toàn thân cô ngập tràn ánh sáng công đức, chẳng phải sẽ chữa khỏi hoàn toàn bệnh nghèo của mình sao? Tuy nhiên, hiện tại bệnh nghèo của cô vẫn chưa khỏi. Đầu tháng sau, cô sẽ lại nhận được tiền chia hoa hồng. Mà theo xu hướng hiện tại, tháng tới cô chắc chắn kiếm nhiều hơn tháng này. Vậy nên cô phải tìm cách tiêu hết tiền trong tài khoản ngân hàng trước khi đến ngày phát lương. Đối với Giang Ly, người đã nghèo suốt mười mấy năm, vài chục nghìn tệ thực sự là một khoản lớn, khiến cô đau đầu không biết tiêu thế nào. Cô mua cho mình một chiếc laptop, sắm quần áo, giày dép mùa thu và mùa đông, đặt mua hết các sản phẩm dưỡng da mà trước đó không thanh toán được vì điện thoại hỏng. Sau đó, cô còn đề nghị mời quản lý của mình, Lục Linh, đi ăn tối, cách chương.